Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 765, cùng ta đấu pháp là vật gì? Lòng Từ Miểu là có chút không thể tin tưởng, mà Nhan Thủ Vân chính là có chút hãi hùng khiếp vía. Yêu quái này so với hắn nghĩ còn lợi hại. Đạo trưởng, nếu quả thật chính là yêu quái mà nói, chúng ta nên như thế nào bảo hộ hoàng thượng cùng phía dưới người? Đạo trưởng, đạo trưởng, bất kể nói thế nào cũng là sư phụ nói qua cao nhân. Lòng Từ Miểu lại là không thể tin tưởng, cũng là không thể không bay lên mãnh liệt bất an. Nhan Thủ Vân bị bên thân bổ khoái thanh âm kêu hô thanh tỉnh một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bần đạo tạm thời cũng không cách nào có thể nghĩ, bất quá liền xem như yêu quái cũng không dám trực tiếp hại thiên tử. Hắn tới nơi này là vì đòi phong, là có cầu cạnh thiên tử, sẽ không tùy tiện hại hắn. Cái kia bách tính đây, Nhan Thủ Vân khẽ nhíu mày không nói gì. Cái này hắn là thật không rõ ràng, như là lấy được hoàng đế tín nhiệm, khó đảm bảo sẽ không bắt đầu trộm hại người. Mà hắn trầm mặc nhượng Long Tư Miểu theo bản năng nắm chặt chuôi đao. Lúc này, Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn mới bất quá vừa mới đến Thiên Hư Quan vị trí ngoại vi. Xa xa nhìn hướng Thiên Hư Quan phương hướng, cái kia cuồng phong gào thét ngược lại là thật có mấy phần thanh thế. Bất quá so với một chút phụ cận bách tính kính sợ bất an trạng thái, Tề Trọng Bân hiển nhiên là không có nhận đến ảnh hưởng gì. Dáng đi không loạn chút nào hướng phía trước. Bởi vì cái này cuồng phong có chút dọa người, dẫn đến không ít bách tính hướng bên ngoài chạy một trận. Cũng có người theo bản năng hướng phụ cận gian phòng tránh. Cho nên Tề Trọng Bân đi tới trên đường ngược lại thông suốt không ít. Hướng gió tùy thời biến đổi, thổi đến quần áo rung loạn. Hồi Miễn tại Tề Trọng Bân bả vai ngáp ngủ, nhìn cầm nó năng lực, không sai biệt lắm đến. Hừ, Thiên Hư Quan cung phụng rất nhiều thần linh, trong đạo quán cũng có phục ma điện, chính là so với chân chính chân quân miếu. Trong quan phục ma điện cơ bản cũng là hiển thánh chân quân tại trung ương. Hai bên mỗi nơi đứng lấy mấy tôn phục ma đại thần. Lúc này Hôi Miễn một tiếng nhẹ nhàng hừ lạnh, Thiên Hư Quan hậu phương một tòa trong đại điện nhất thời có một tia hào quang hiện lên. Đứng ở phục ma điện bên trong mặt tựa như có chút cụp mắt Vân Lai tượng thần dường như lúc này mờ mát, vù tương đương một đạo nhẹ nhàng thần quang lướt hướng Thiên Hư Quan đằng trước giám pháp đài. Chính tại trên đài đắc ý pháp sư kia chỉ cảm thấy chính mình bị một đạo lãnh quang bao lại. Thân thể một thoáng tựu cứng ngắc, càng là không dám có bất kỳ hô phong động tác. Cái kia một trận cuồng phong tự nhiên cũng tựu dần dần ngừng. Trên đường phố, Tề Trọng Bân bả vai Hôi Miễn lại ngáp ngủ. Nguyên lai là một cái đồ chơi này. Nói xong Hôi Miễn tựu nằm sấp lim dim. Tề Trọng Bân hơi kinh ngạc nhìn bả vai Hôi Tiền Bối. Mặc dù biết Hôi Tiền Bối tựa hồ làm cái gì, nhưng không phát giác gì. Hôi Tiền Bối, chúng ta còn chưa tới ngươi liền biết. Ha, không cần đến ta cũng có thể biết. Hôi Miễn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng lại nhếch lên ngoặt một cái cong đường cong. Thiên Hư Quan bên trong, pháp sư kia cứng ngắc tại trên giám pháp đài không dám động đậy. Ngược lại là người chung quanh, đặc biệt là các dân chúng sửng sốt một lúc sau, cũng bắt đầu luôn miệng khen hay lên. Cái kia một cơn gió nói đến là đến, nói dừng là dừng. Thường nhân đâu bái kiến lợi hại như vậy pháp thuật a. Từng cái hưng phấn đến cực kỳ. Bên kia trên chân tường người cũng lần nữa bò lên, dùng ống khuếch thanh lớn tiếng đối bên ngoài trên đường gọi. Pháp sư thu thần thông, thu thần thông. Cái này khắp nơi đều là nghị luận sôi nổi. Bất quá một chút pháp sư lại cảm thấy trên pháp đài người này có chút không thích hợp, nhưng lại không biết cái nào không thích hợp. Mà tại giám pháp đài gần bên trong phương hướng, hoàng đế bên kia cũng là nhìn đến phấn khích, lúc này không nhịn được đứng dậy khen ngợi, pháp sư thật là tốt bản lĩnh a. Đúng đúng đúng, pháp sư diệu pháp a. Hoàng đế khen ngợi nhượng trên đài cứng ngắc, pháp sư chậm qua một chút kình tới. Thấp giọng tự nói, đúng, ta là phụng chiếu tới. Ta là phụng chiếu tới, sau đó pháp sư thần sắc mới khôi phục qua tới. Đối hoàng đế khom người, bêu xấu tiểu pháp không đáng nhắc đến. Đa tạ bệ hạ tán dương. Đều như thế một hồi cũng không có chuyện gì. Nhìn tới hoàng mệnh bằng thân xác thực tốt a. Pháp sư kia cũng lá gan mập, mang theo cười nhìn hướng chu vi. Tốt, không biết có hay không đạo hữu muốn tới cùng ta đấu đấu pháp đây. Bất quá vừa rồi cái này gọi Tào Niệm Văn người gọi ra gió cũng quả thật có chút kinh người. Các phương pháp sư lẫn nhau nhìn một chút, mặc dù ai cũng biết hoàng thượng khẳng định nghĩ nhìn đấu pháp, nhưng cũng không có người lập tức lên đài. Đã lần nữa ngồi xuống, hoàng đế cũng mong đợi nhìn hướng các nơi, nhưng không thấy lập tức có pháp sư lên tới, nhất thời khẽ nhíu mày. Trên đài pháp sư tắc cười lớn, ha ha ha ha ha ha. Các phương pháp sư hội tụ kinh thành, chẳng lẽ phần lớn là nhát gan vô năng hạng người, chỉ có thể biểu diễn cái ảo thuật, không dám chân chính đấu pháp. Vậy như thật muốn vì thánh thượng phân ưu, thật muốn hàng yêu phục ma, muốn các ngươi làm gì? Chúng ta tranh chẳng phải là thiên sư chi vị sao? Thánh thượng, ngài nói đúng không? Pháp sư kia lại nhìn hướng hoàng đế, cái sau khẽ gật đầu. Cũng là lúc này, cuối cùng có pháp sư không giữ được bình tĩnh, một người tay cầm bảo kiếm trực tiếp vọt lên giám pháp đài. Lên đến thời điểm ánh mắt đã cực kỳ bất thiện, bần đạo tất chiếu ngược lại là nghĩ đến thử một chút. Vị đạo hữu này, người hô khí thành gió xác thực cao minh, bất quá bần đạo nhìn không phải cái gì chính kinh nội tình a. Lên đài cũng là đạo nhân trang phục, hắn nói chuyện thời điểm trước là nhìn qua trên đài Tào Niệm Văn. Tầm mắt cũng liếc qua dưới đài rất nhiều pháp sư. Nơi này nhượng hắn cảm thấy tà tính người thực sự là không ít. Trên đài cái này tắc đặc biệt khó giải quyết, nhưng không bàn nói thế nào, cũng phải thử một chút. Ha ha ha, có chút ý tứ, ngươi dùng kiếm còn là dùng pháp. Tào Niệm Văn cười, căn bản không có đem trước mắt đạo nhân để vào mắt. Cái sau thần sắc nghiêm túc, nhìn hướng bên kia hoàng đế vị trí. Cũng là lúc này, Tư Mã Tiêu đi đến giám pháp đài biên giới. Hai vị pháp sư đấu pháp, nhớ kỹ chớ tổn thương hòa khí. Bất quá nếu là tự nguyện lên đài, cũng phải làm tốt chuẩn bị. Hắc hắc, Tư Mã đại nhân nói rất đúng, bần đạo minh bạch. Tư Mã Tiêu gật đầu, nhìn hướng đằng sau hoàng đế. Cái sau khẽ gật đầu, Tư Mã Tiêu lĩnh hội ý tứ, liền lần nữa nhìn hướng giám pháp đài. Nếu như thế, hai vị pháp sư có thể bắt đầu. Không có cái gì khua chiêng gõ trống nghi thức, nhưng Tư Mã Tiêu dứt tiếng, đạo nhân kia trực tiếp xuất thủ. Chính thấy trong tay tay áo run lên, nhất thời một phiến phấn hồng vẩy ra, chớp mắt bám vào đến trên kiếm. Giờ khắc này, trên trường kiếm vậy mà xuất hiện huyết sắc chú văn. Tranh, một kiếm này thế tới hung hăng, nhượng Tào Niệm Văn đều trong lòng giật mình, trong nháy mắt tránh thoát. Bất quá mới vừa né qua một kiếm, đạo nhân lưỡi kiếm tựu lập tức đuổi theo. Tào Niệm Văn thân hình nhanh như quỷ mị, tại trên giám pháp đài nhanh chóng xê dịch, nhưng kiếm quang một kiếm hung qua một kiếm, đạo nhân chân đạp cương bộ cũng là thân pháp cực nhanh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lưỡi kiếm kia trong quang huy mang theo chu sa huyết hồng, những nơi đi qua gió đều giống như muốn bị xoắn nát. Dưới giám pháp đài người nhìn đến im hơi lặng tiếng. Thiên hư quan chân tường chỗ vốn nên truyền lời người cầm lấy ống khuếch thanh cũng là nhìn đến không phát ra được thanh âm nào. Ai ra, đến cùng bên trong phát sinh cái gì? Đúng a, nhanh truyền lời a. Úp úp úp úp, có pháp sư lên đài khiêu chiến. Pháp sư này dùng đến là một thanh bảo kiếm, phía trên bám vào huyết quang, xuất kiếm tốc độ cực nhanh. hai vị pháp sư thân hình tại trên đài di chuyển nhanh chóng. Chiêu kiếm kia nhìn xem tựu dọa người, cực kỳ hung hiểm a, làm sao cái dọa người, làm sao cái hung hiểm. Ai ra, liền là nhìn xem không giống như là người đi bộ pháp, cái gì truyền lời người. Nhanh đổi người lên, trên đường bách tính ồn ào, trong quan người nhìn đến kính sợ nhập thần, mà tại các nơi trong lầu các cùng trên nóc nhà, đồng dạng không ít người nhìn đến nghiêm túc. Long Tư Miểu nhìn chăm chăm trên đài một khắc không dám thả lỏng. Đạo trưởng, hai người này đều là yêu quái sao? Nhan Thủ Vân đã trợn to hai mắt. Không không, mới vừa lên tới cái này không phải. Còn lợi hại, hảo hảo cao minh. Nhan Thủ Vân lúc này trong lòng là chấn kinh. Đạo nhân này quá lợi hại. Cái kia cương bộ vận chuyển kiếm pháp xê dịch cũng nói rõ là chân chính thuật sĩ cao nhân. Nhưng cũng nói rõ yêu quái đáng sợ. Thế mà còn không có cầm xuống. Trên thực tế trên đài song phương lúc này trong lòng đồng dạng kinh ngạc không nhẹ. Tất chiếu đạo nhân lại nhanh chóng vung ra mấy kiếm. Sau đó bước chân dừng lại. Trong tay áo lại vẩy ra một thanh chu sa. Bột phấn đồng dạng đồ vật nhanh chóng bay đến trên kiếm lại như máu đỏ thẫm. Sau đó lại dùng lần nữa xông thân tiến lên. Tốt ngươi cái đạo nhân, vừa mới ta xem như nhìn lầm, có chút bản lĩnh. Tào Niệm Văn hô một câu như vậy, tất chiếu lại không buông tha. Khinh công kết hợp cương bộ chớp mắt biến hóa thân vị đến đối thủ một bên. Trường kiếm trực tiếp đánh xuống. Cũng thế, dứt tiếng, Tào Niệm Văn trực tiếp vọt ra ngoài. Nhưng lần này tất chiếu nhưng thật ra là hư chiêu. Tựa hồ đoán chắc đối phương sẽ thoát ra ngoài. Gần như đồng thời cương bộ một đạp thiếp thân đuổi theo. Trường kiếm cũng biến chém thành gọt đuổi theo đối thủ sau lưng. A, Tào Niệm Văn kinh hô một tiếng. Sau lưng liền là đau xót. Phốc tương đương, trường kiếm vạch phá Tào Niệm Văn áo da thú. Một tia máu tươi bày ra. Tất chiếu lập tức lui ra mấy bước. Có chút thở hổn hển nhìn xem chính mình kiếm, lại nhìn hướng Tào Niệm Văn sau lưng, hoặc là nói quần áo tàn phá đổ máu chỗ, trong lúc mơ hồ phảng phất nhìn đến một chút cái gì không thích hợp đồ vật, mà lại vừa mới quả thực giống như là chặt tới trên tảng đá. Tào Niệm Văn cả người cứng tại nguyên địa một hồi, ở chung quanh tất cả mọi người đều nín hơi nhìn xem thời điểm. Hắn bỗng nhiên cười. A ha ha ha ha ha ha ha. Tào Niệm Văn cười đến càng ngày càng lợi hại. Thật bị ngươi hù dọa. Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại. Sợ bị ngươi cho chặt tới. Nguyên lai ngươi tựu chút năng lực ấy. Ha ha ha ha ha ha ha. Tào Niệm Văn một cái tay trái dùng một loại vượt qua thường nhân quái dị góc. Độ xoay chuyển sau lưng sờ sờ quần áo chỗ tổn hại. Ngón tay sờ đến một chút máu tươi phóng tới bên miệng liếm liếm. Từ từ xoay người nhìn hướng cầm kiếm đạo nhân. Trong hai mắt tinh hồng hung quang chợt lóe. Đạo nhân rõ ràng phát giác cái gì. Thậm chí không khỏi lui lại một bước. Ngươi ngươi là ai? Tào Niệm Văn không có hồi đáp gì. Sau một khắc tựu hướng đạo nhân đánh tới. Tất chiếu lập tức vận chuyển thân pháp thi triển cương bộ trốn chạy. Chính là tựa hồ mất đi vừa rồi khí thế. Cả hai tiếp tục tại trên đài chiến đấu. Người chung quanh cũng là nhìn đến tập trung tinh thần. Bất quá rất rõ ràng. Tất chiếu đạo nhân có chút khó khăn. Hắn mấy lần nghĩ muốn xuất kiếm. Nhưng đối phương tựa hồ căn bản không để ý tới. Thẳng đến hắn bộ ngực đầu lâu các loại yếu hại. Nhượng hắn căn bản không dám xuất kiếm. Về sau càng là phù lục cũng liên tiếp đánh ra, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Nhan Thủ Vân ở bên kia trên nóc nhà nhìn đến rất là lau mồ hôi. Long Tư Miểu càng là nhìn ra đạo nhân đã hạ phong. Rõ ràng vừa rồi là đạo nhân này cường thế, vì sao hắn hiện tại liên tiếp tránh né? Ngươi không hiểu, yêu quái này đã phản ứng lại, kiếm của đạo trưởng này căn bản không làm gì được hắn. Đạo trưởng nếu là xuất kiếm, yêu quái bất quá là trên thân nhiều đầu, không ảnh hưởng toàn cục chỗ rách. Chính mình khả năng tự bỏ mạng, đúng vậy, Nhan Thủ Vân có thể phát giác đến. Hoặc là nói, lúc này pháp nhãn có thể nhìn đến loại này khí số biến hóa. Cái này tất chiếu đạo nhân nguy hiểm. Tất chiếu đạo nhân chính mình cũng có thể cảm giác ra tới một chút. Mà lại thể lực tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Tại miễn cưỡng né qua đối phương dùng tổn thương đổi mệnh một chiêu về sau, đã không còn phù chú kiềm chế, hắn nhìn chuẩn cơ hội trực tiếp hướng dưới giám pháp đài nhảy tới. Bần đạo cam bái hạ phong, là đạo hữu thắng, vinh hoa phú quý tuy tốt, có mệnh hưởng mới được a. Nhưng là Tào Niệm Văn bị chém một kiếm đổ máu, lúc này đã đỏ mắt, há có thể nhẹ nói bỏ qua, muốn đi, lưu cái mạng lại tới. Tào Niệm Văn vậy mà đi thẳng đến giám pháp đài biên giới cũng đi theo, muốn nhảy xuống tới, một tay vươn hướng đạo nhân, đầu ngón tay móng tay cũng bắt đầu bén nhọn. Cái gì? Tất chiếu đạo nhân lúc này căn bản tránh cũng không thể tránh, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chu vi nhìn thấy đại đa số người đều trong lòng giật mình. Nhưng cũng tại lúc này, bỗng nhiên có một đạo gió táp chớp mắt đi tới tất chiếu đạo nhân sau lưng, đối xông tới mặt Tào Niệm Văn ra một trường, bành tương đương, Tào Niệm Văn bị đánh đến trực tiếp lật lăn lộn mấy vòng về tới giám pháp đài trung tâm. Trong kinh ngạc lại nhìn hướng pháp đài biên giới, lại gặp một cái thân mặc màu đậm quan sai phục sức lão giả đứng ở nơi đó. Tốt tốt tốt, ngươi muốn thay hắn chết. Ngoặc kép,